Người đến cùng cơn mưa, chương 11, vị trí thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng ngày diễn ra cuộc thi tuyển chọn người xuất sắc tham gia The World của Winam Maric đã đến, sinh viên trong trường Kangnam kéo nhau đến trường đua từ rất sớm. Hôm nay thời tiết thật đẹp, gió lặng như cùng chờ đợi. Tất cả tay đua của đội đều đang chuẩn bị ở bên trong, thấp thoáng bóng Du Huy đang ngồi trầm ngâm. Khuôn mặt có vẻ mệt mỏi khiến người khác không khỏi lo lắng. Gần đến giờ thi đấu, Kim Young U mới đến. Chào, Kim Young U nói không chút thiện cảm, Du Huy ngẩng mặt lên, đáy mắt có chút kinh ngạc. Kim Young U sao lại ở đây? Đó là câu hỏi mà Du Huy đang thắc mắc, nhưng cuối cùng anh chưa lên tiếng hỏi thì Kim Young U đã nhanh chóng bày tỏ. Chúng ta cùng đội rồi. Kim Young U mỉm cười. Vào Winam Maric đâu có khó nhỉ, tôi sẽ đánh bại cậu để cậu không được tham gia The World. Kim Young U thản nhiên nói, đôi mắt xoáy tận tâm can người đối diện. Du Huy đứng dậy, đeo găng tay vào rồi rời đi, không quên nói. Cậu không có quyền đó. Kim Young U nhếch môi, phải suy nghĩ rất lâu, anh mới quyết định gia nhập đội Winam Maric. Mục đích chính là đứng trên hạng của Du Huy, nếu anh ở đội khác dù có xếp hạng thế nào cũng không thể xác định được trình độ của mình với Du Huy. Và lại, anh muốn xem tác phong khi tập luyện của Du Huy như thế nào. Thật sự rất mong muốn một ngày đánh bại Du Huy một cách quang minh chính đại. Du Huy ngồi bên ngoài, trong lòng khó chịu vô cùng, nếu anh và Kim Young U chung đội có nghĩa là hai người phải cùng nhau tiến lên, đánh bại đội khác, nhưng anh và Kim Young U đâu thân thiết đến vậy, rốt cuộc Kim Young U có mục đích gì? Tiếng chuông báo kêu lên inh ỏi, trận đua đầu tiên chuẩn bị bắt đầu. Tiếng hò reo bên ngoài vang lên, trên khán đài, nhóm sinh viên Kangnam cổ vũ nhộn nhịp nhất. Đây không phải trận đua to, nhưng sức hút lại rất mạnh. Huấn luyện viên trưởng nhìn các tay đua với ánh mắt mong chờ, tay đua ở xe số 2 là người ông đặt hy vọng nhiều nhất. Nhanh lên, nhanh lên, anh Du Huy sắp đua rồi. Đường anh kéo Miner chạy gấp, cuối cùng cũng lọt được vào hàng ghế trống. Vì trang phục kín mít, đường anh không thể nhận ra đâu là Du Huy, cũng may trên màn hình lớn hiện lên số thứ tự ghi trên xe của các tay đua nên cô biết Du Huy đang ở xe số 2. Kim Young U kìa, Miner chỉ bấy giờ đường anh mới để ý, à ừ nhỉ, Kim Young U cũng có tham gia. Hai người ngang tài ngang sức, không biết ai về đích trước. Mình cực anh Du Huy của mình, còn bạn trai cậu thì sao? Đường anh đánh vào vai Miner, anh ta không phải bạn trai mình. Các tay đua đã vào vị trí xuất phát, chỉ cần có tiếng báo hiệu vang lên, cuộc đua sẽ chính thức bắt đầu. Du Huy thoáng nhìn lên khán đài, hình ảnh cô gái nhỏ lọt ngay vào tầm nhìn của anh. Cô gái đang cười và vẫy tay về phía anh, một tay bầm banner khiến anh chợt cười. Anh Du Huy của tớ sẽ về nhất cho coi. Đường anh tự hào nói. Bỗng nhiên, Du Huy chợt khựng lại, ánh mắt anh liếc sang bên cạnh, thần sắc thay đổi rõ rệt, tay cầm lái run run. Có tín hiệu bắt đầu, các tay đua khác đã nhanh chóng cho xe chạy, chỉ còn mình anh vẫn không có động tĩnh. Thế giới xung quanh dường như đen kịt lại, đầu óc anh quay mòng mòng. Anh Du Huy của cậu không nghe thấy gì à? Miner hỏi. Anh ấy bị sao vậy? Đường anh lo lắng, chậm mất vài giây, Du Huy mới xuất phát nhưng thần trí lại không được tốt cho lắm, ai cũng nghi ngờ trong người anh không được khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chặng đua tay đua nào cũng khí thế hừng hực vượt lên, mọi khúc cua đều không là vấn đề, họ cho xe chạy rất nhanh và họ coi xung quanh là những cơn gió. Hiện tại, Du Huy đang chạy ở vị trí thứ 5, cách vị trí thứ nhất khá xa. Kim Young U cảm nhận được có điều gì đó thật lạ, trong khi vị trí bám sát mình không phải Du Huy mà là một tay đua kém Du Huy rất nhiều. Vậy cậu ta đang ở vị trí nào? Kim Young U không nghĩ ngợi nhiều, anh phải giữ cho thần trí tỉnh táo để chinh phục đoạn đường tiếp theo. Chặng đường dài chẳng mấy đã sắp hết, các tay đua vẫn vượt lên, cố gắng cho tốc độ trở nên nhanh nhất. Du Huy bị bỏ lại phía sau khá xa. Hoàng Du Huy, cậu đang làm cái gì vậy? Cổ động viên nhìn lên màn hình trực tiếp tại trường đua, một bên vô cùng lo lắng, một bên lại cười vui vẻ. Trên khán đài, một cô gái xinh đẹp đang chắp tay nhìn lên màn hình, ánh mắt vô cùng mong chờ, nhưng khi quay sang bên cạnh thấy bóng dáng quen thuộc nào đó, liền vội vàng im bặt. Đan Đường Anh, sao cậu ta cũng đến đây? Cô gái vội vàng đứng dậy, rời khỏi khán đài. Hoàng Du Huy, chúc anh may mắn. Vạch đích đã được rút ngắn, Kim Young U vẫn xuất sắc ở vị trí đầu tiên, chỉ còn cách 10 km là về đích. Du Huy nhíu mày, anh không thể vô dụng ngay từ bước khởi đầu như này chỉ vì một phút mất tập trung, ngay lập tức ngọn lửa trong người bùng cháy, anh vít mạnh tay ga, lao đi như một cơn lốc xoáy, vượt qua hàng chục đối thủ khác. Mau chóng lạng lách qua con đường phía trước, đến khúc cua anh vẫn không giảm tốc độ mà còn phóng nhanh hơn, bánh xe quệt xuống đường kêu lên một tiếng doẹt. Cuối cùng, Kim Young U đã về vị trí thứ nhất, Du Huy ở vị trí thứ hai, chỉ kém Kim Young U 0,15 giây. Du Huy không quan tâm đến kết quả, anh đáp mũ bảo hiểm xuống, chạy thật nhanh lên hàng ghế cổ động viên, ánh mắt dò tìm xung quanh, nhưng chẳng thấy thứ mình cần đâu cả. Anh Du Huy, đường anh vẫy tay, nhưng Du Huy không buồn quay lại. Cô ngẩn người nhìn theo, rốt cuộc anh đang muốn làm gì? Du Huy chạy khắp khán đài, tâm trạng như ở trên mây, cuối cùng cũng đứng lại một chỗ, vò đầu bứt tóc suy tư. Kim Yang U đang nói chuyện với huấn luyện viên trưởng, bỗng thấy đường anh chạy xuống, anh liền quay ra nói. Anh đánh bại Du Huy của em rồi đấy. Đường anh ngây ngốc, sắc mặt của Kim Yang U khác hẳn mọi khi, nói xong anh rời đi luôn như kiểu né tránh. Đường anh nhìn theo Kim Yang U thậm chí nhận mạnh bốn chữ. Du Huy của em, lời nói ấy thật đau lòng. Kim Yang U vào trong thay đồ thấy Du Huy đang ở trong đó, lòng có chút bực bội. Nếu Du Huy không mất tập trung, có lẽ anh cũng sẽ khó mà về nhất. Đây chẳng phải còn kém cỏi hơn thua chính thức sao? Cách chương.